Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2606, ngươi không xứng với hắn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống còn một khắc, khúc đàn nhi dưới chân, có một cây nho nhỏ thánh đàn bỗng nhiên xuất hiện đưa nàng cả người nâng lên, uyển như là cỗ sao chổi, mang theo nàng tránh đoanh. Cái kia cỗ tập kích lực lượng, ngoài ý muốn cùng thủy đế đánh tới lực lượng va chạm. Tạo thành không gian chấn động, mãnh liệt dư âm khuếch tán. Khúc đàn nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, lại tịch diệt roi ra tay, tàn nhẫn một roi suý đi ra, oanh. Người kia trong nháy mắt bạo lộ ra, làm thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, khúc đàn nhi con ngươi co rụt lại, giận mà nheo lại. Kim đế, vậy mà là cái này một cái vương bát đàn. Thủy đế hiển nhiên sớm biết rõ hắn sẽ qua đây, nếu không, sẽ không như vậy cùng dây dưa. Đường đường đế tôn, thế mà làm lên loại này hạ lưu đánh lén thủ đoạn, thật là mất mặt sao? Khúc đàn nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà châm chọc nói. Kim đế nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, lạnh lùng con mắt tích góp ngập trời lửa giận, bỗng nhiên, hắn âm trầm cười nói. Bản đế hậu cung, đã sạch, người khi nào đi vào ở đâu? Kim đế, tỷ nghe nói, người đã tự thiến, khúc đàn nhi một câu, đem xung quanh đế tôn làm cho quá sức. Loại này thời điểm, thật không phải thích hợp cười thời điểm. Mộc Liêu Tô đánh lui thổ đế một chút, trong sáng cười nói. Lời đồn đại này, ta cũng có nghe qua. Suy, Phong Vọng Tuyết cũng bật cười. Liền là thổ đế cùng Vũ Vân đế tôn đều động tác trệ trệ. Kim đế sự kiện, thực tế quá khôi hài. Đồng thời, cũng quá uất ức. Chính mình hậu cung, đều bị người thanh lý. Loại này sự tình, tuyệt là xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai. Kim đế giờ phút này, tức giận hơn. Khúc đàn nhi ý tứ, liền là muốn chọc giận kim đế. Kịch chiến thăng cấp, hiện tại là thủy đế cùng kim đế liên thủ. Chỉ là, thủy đế nguyên bản cho là có kim đế xuất hiện, khúc đàn nhi là chết chắc. Nhưng mà, cho người chấn kinh là, từ khi khúc đàn nhi dưới chân xuất hiện cái kia một kiện kỳ quái đồ vật bên ngoài, thực lực dường như không ngừng lên một bậc. Đến mức, bọn hắn muốn đụng tới khúc đàn nhi một chút, đều cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Khúc đàn nhi cũng khá là kinh ngạc, bởi vì thánh đàn người kia xuất hiện, không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không ngờ rằng, thánh đàn người kia lại đột nhiên xuất hiện hỗ trợ. Bởi vì cái này một cái gia hỏa, cực ít sẽ ra tay, cơ hồ đều ưa thích khoanh tay đứng nhìn. Khúc đàn nhi nhàn nhạt bí mật truyền âm nói, lão đại, ta, không có hắn vừa rồi hỗ trợ, nàng hiện tại chỉ sợ vô cùng chật vật. Thánh đàn người kia nói, nhà đầu, người không có đem hết toàn lực, người muốn ta cùng bọn hắn liều mạng sao? Khúc đàn nhi hỏi lại, có gì không thể, lại tới đây, ngươi, nếu không trực tiếp giết ra một đường máu, là không đi được Huyền Thiên Phong. Con hàng này, quả nhiên sớm biết rõ nơi này khó làm. Sau đó, khúc đàn nhi cả giận nói, vấn đề là, hiện tại mới đến 6 vị đế tôn, còn có 3 vị thái độ không rõ. Ta hiện tại liều mạng với bọn họ, chờ sức cùng lực kiệt lúc. Ta còn cần sống sao? Thánh đàn trầm mặc, khúc đàn nhi cố kỵ, cũng không phải không có đạo lý. Kim đế liên thủ với thủy đế, nhưng mà, khúc đàn nhi trong bóng tối có thánh đàn người kia hỗ trợ. Thế mà quỷ dị bất phân thắng bại, kim đế ánh mắt lóe ra nghi hoặc, mà thủy đế phát hiện dị thường. Hai người bọn họ cùng khúc đàn nhi giao thủ, không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi có nắm chắc bao nhiêu chứ, bọn hắn không dám nói hoàn toàn hiểu, nhưng cũng có một thứ đại khái cân nhắc. Chỉ là bây giờ, một lần lại một lần để bọn hắn ngoài ý muốn. Bây giờ khúc đàn nhi, trên người khí tức, càng ngày càng bình tĩnh. Đó là một loại nắm giữ toàn cục tự tin, cách chương.